xem có thấy bóng dáng cái gã hỗn trướng kia không. Bốp, lúc này Dược Vô Sầu nhanh chân bước qua giáng cho nàng một cái tát vang dội. Hơn nữa còn chỉ tay vào mặt nàng mắng, đó là người không phải ngươi có thể mắng chửi. Xú bà nương, còn hồ nháo nữa ta liền bỏ ngươi đó. Hắn làm vậy cũng là vì sợ đại ca nghe thấy những lời nói của lão bà mà phát sinh chuyện lớn. Nào ngờ phu nhân không có lĩnh tình của hắn mà gậm chân oa oa khóc ròng nói, ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Sau đó nàng tuốt kiếm chém lung tung, đuổi Dược Vô Sầu chạy loạn khắp nơi. Đám hạ nhân phải vội vàng chạy tới khuyên can, không để xảy ra án mạng. Lúc này, Dược Thiên Sầu đã đến tiểu trấn nhỏ nằm ở dưới chân núi phía nam. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống một gốc cây, đảo mắt ngắm nhìn quang cảnh nông thôn ruộng vườn xanh tươi bốn phía. Chợt nhìn thấy một đôi vợ chồng già mặc quần áo vải thô từ ngoài đồng đi về. Trên vai ông lão vác một chiếc cuốc, bên hông bà lão dắt một chiếc giỏ làm bằng trúc. Bên trong thấy một ít rau xanh tươi non. Dọc theo đường đi hai người không ngừng nói cười, thoạt nhìn tinh thần phi thường khỏe mạnh. Sau khi đưa mắt nhìn thấy hai vợ chồng ông lão vào trong nhà xong, Dược Thiên Sầu vẫn đứng im bất động như cũ, nghiêng tai lắng nghe bên trong nhà nói chuyện, khóe miệng không khỏi gợn lên một tia tiếu ý. Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu chuyển mắt nhìn về nơi xa phía cuối chân trời, đôi con ngươi trong mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn đã quyết tâm sẽ không khoan dung cho bất luận kẻ nào dám quấy rầy sự bình yên của nhân gian. Cho dù là Tam Dạ Ma Quân Chí Tôn ma giới cũng không thể được. Một cơn gió thổi qua, cành lá khẽ đông đưa, bóng người đứng trong tán cây cũng đã biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1147 phong ấn ma giới. Ẩn náu ở những nơi bí mật xung quanh tập kích đám đông không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Dù chọn phương pháp nào thủy chung vẫn bị động trước sự phòng thủ chặt chẽ của đám người. Kim Thái và Bạch Khải bất ngờ tập kích xung quanh một lúc sau, đã đem tình huống đại khái của tiên minh hai giới nắm được rõ ràng. Theo sau, hai người mau chóng triển khai thủ đoạn lôi đình. Đầu tiên liên thủ náo nhiệt ở tiên giới, dễ dàng làm cô mấy môn phái liền. Náo nhiệt cho đến lúc các môn phái bàn hoàng chấn kinh xong, bỗng nhiên lại hung hăng bất ngờ tập kích tổng đà của Tuyệt Tình Cung, cơ hồ là đem trọn tổng đà của Tuyệt Tình Cung san bằng. Vong Tình giận tím mặt một đường truy sát, nhưng đã bị hai người dụ đến minh giới. Ô Phong nghe tin cũng nhanh chóng hành động, chạy đến trợ oai. Sau khi song phương ác chiến một hồi xong, Kim Thái và Bạch Khải giả vỡ bị thương không địch nổi, quay đầu chạy trối chết. Cha con Vong Tình thấy hai người bị thương, nhất thời tinh thần đại chấn. Ở minh giới truy sát không chịu buông tha, hoàn toàn là muốn thừa dịp hai người đang trúng thương mà diệt trừ hậu hoạn. Trên bầu trời vô tận hắc nhai bao phủ một màu huyết sắc. Điều này làm cho chúng sinh khắp nơi trong minh giới đều rơn u nơn a mình kinh hãi. Theo địa ngục đại quân tan rã, hồng giáp chiến quân bỏ trốn, nơi này sớm đã biến thành cảnh còn người mất. Bốn phương tám hướng xung quanh chỉ còn lại những luồng khói xám mù mịt từ dưới dòng dung nham bút lên thiên không. Lúc này, bỗng nhiên chợt thấy mấy bóng lưu quang bay xẹp qua bầu trời vô tận hắc nhai. Nhìn thấy địch nhân muốn chạy trốn vào bên trong thần bí cấm địa, Ô Phong đuổi theo ngay phía sau, phẫn nộ quát Kim Thái. Bạch Khải, phía trước chính là thần bí cấm địa, các ngươi đã không còn đường chạy trốn nữa rồi. Hôm nay nơi này sẽ chính là mồ chôn của hai người các ngươi.